Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1305. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành chủ đại nhân, Xích Vưu từ Cuồng Thần Điện đột nhiên đến nói là có chuyện cần báo cáo. Khi trận pháp ngăn cách biến mất và bên ngoài cổng của ngôi đền đã được đóng lại, những người lính canh kính cẩn hỏi, có cho vào không ạ? Nghe vậy, thân hình Trần Tấn thoát một cái, bóng dáng lóe lên, lập tức hóa thành một khối hắc khí, liền biến mất ở tại chỗ. Cho hắn vào đi, Lâm Lăng bình tĩnh nói. Kéo kẹt, chẳng mấy chốc, cửa điện mở ra, một bóng người cường tráng cũng bước nhanh vào đại sảnh. Nhìn biểu hiện của hắn, hắn có vẻ hơi gấp gáp. Người đến là Xích Vưu, chủ nhân trước đây của Cuồng Thần Điện. Điện chủ đại nhân, ngài quả thực đã trở về. Thật tốt quá, khi nhìn thấy Lâm Lăng ngồi ở ghế điện chủ, Xích Vưu lập tức lộ vẻ vui mừng, vội vàng cúi đầu xuống chào nghiêm. Người đích thân đến Thiên La Thành có chuyện gì vậy? Lâm Lăng nhớ ra lần này hắn quay lại vẫn chưa thông báo cho Xích Vưu nên không khỏi hỏi. Điện chủ đại nhân, ta lần này vốn muốn tới bàn bạc với đám người Long Nhất, nhưng không ngờ ngài lại trở về đúng lúc. Xích Vưu nghiêm mặt nói, ta nhận được tin tức ngày hôm qua, người ta nói rằng ba vị cuồng vương, với sự giúp đỡ của tộc Thiên Ma, họ đã chính thức hợp lực. Lâm Lăng sắc mặt khẽ nhúc nhích, nhưng hắn đối với điều này cũng không có gì kinh ngạc. Vì dưới sự lãnh đạo của hắn, Cuồng Thần Điện đã không còn cống nạp cho ba vị cuồng vương nữa, khiến cho lợi ích của họ bị tổn thất lớn. Và đương nhiên sẽ không dừng lại ở đó. Hơn nữa, theo thông tin đáng tin cậy, 10 tên cường giả Thiên Ma 10 cánh sẽ được phái đến từ tộc Thiên Ma để trợ giúp ba vị cuồng vương. Nói đến đây, vẻ mặt Xích Vưu rõ ràng có chút tức giận, nhưng điều kiện là đến lúc đó cuồng thần chiến khải phải thuộc về tộc Thiên Ma. Bộ giáp cuồng thần đó vốn là một hiện vật thiêng liêng của cuồng tộc, một sự tồn tại tuyệt vời giống như niềm tin tâm linh. Tuy nhiên, ba vị cuồng vương Ngao Hậu bọn họ lại phản bội cuồng tộc vì lợi nhuận, sử dụng cuồng thần chiến khải như một con bài thương lượng. Hành vi như vậy chắc chắn là một sự ô nhục đối với toàn bộ cuồng tộc. Có 10 tên Thiên Ma 10 cánh, Ma Hoàng Cung bên đó cũng thật là có cánh tay to phết. Nghe vậy, Lâm Lăng khẽ nhướng mày. Thực lực của Thiên Ma 10 cánh đã vượt qua bậc 9 thánh vực, có thể so sánh với cấp độ uy lực chạm được một nửa tới cảnh giới đế tôn mạnh mẽ. Đội hình như vậy chắc chắn là sự bổ sung mạnh mẽ cho thực lực hiện tại của ba vị cuồng vương. Tuy nhiên, 3 năm tu hành của Lâm Lăng cũng không phải đầy trưng. Dù là bản thân hay là sủng vật, sức mạnh của hắn đã được cải thiện rất nhiều. Nhân cơ hội này vừa vặn diệt trừ 10 cường giả Thiên Ma 10 cánh kia, từ đó làm giảm sức mạnh của Ma Cung. Truyền lệnh, điều động toàn bộ quân đội, chuẩn bị chiến đấu. Lâm Lăng hạ quyết tâm, lạnh lùng nói, kẻ sợ địch mà nhát gan. Chém, cách chương.